Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thủy Vô Ba có vẻ phật ý nói, tại sao ngươi lạnh nhạt với ta như thế? Nàng khẽ ngừng lại và lại nói tiếp, ta thật là xui xẻo, không xem được mặt trời mọc, lại phải bị ngươi chọc tức. Cô nương còn đi đâu không? Ta vốn người ngao du thiên hạ, sau khi rời khỏi Thái Sơn, ta sẽ đến Tung Sơn để triển bái Thiếu Lâm. Trác Văn Bình lạnh nhạt nói, vậy thì cô nương đi được rồi. Thủy Vô Ba hừ một tiếng hỏi, người đuổi ta đi ư? Không phải tại hạ đuổi cô nương, nhưng cô nương còn phải lên đường. Tốt nhất là hãy đi sớm một chút. Đó là chuyện của ta, ta không cần ngươi lo lắng. Trác Văn Bình nhắm mắt im lặng. Thủy Vô Ba thở dài thốt, chúng ta được gặp mặt là đã có duyên. Sao ngươi không nói chuyện cùng ta, chúng ta... Trác Văn Bình khẽ lắc đầu nói, tại hạ trong lòng không được vui, không nói là tốt hơn. Ta thật là suối quẩy, khó khăn lắm mới gặp được một người, nhưng lại gặp phải một người mà người đó lại không vui ở trong lòng. Nàng chớp chớp đôi mắt rồi khẽ nói, ngươi tên là gì? Trác Văn Bình. Sao ngươi lại ngủ ở đây? Tại hạ thích. Thủy Vô Bà giận dỗi thốt, ngươi hung hăng quá. Chẳng phải tại hạ hung hăng, vì tại hạ không muốn bị kẻ khác làm phiền, nên khuyên cô nương sớm rời khỏi nơi đây. Thủy Vô Ba lắc đầu, chuyện này thật là kỳ lạ, ta cứ không hiểu được tại sao ngươi lại ngủ ở đây. Chuyện khó hiểu ở trên đời này nhiều lắm. Thí dụ cô nương, người khác nhìn vào thì thế nào, cũng rất là khó hiểu đó. Thủy Vô Ba cười hỏi, ta có gì khó hiểu? Nàng khẽ chớp mắt rồi thốt, ta chẳng phải cho ngươi biết rồi sao? Ta là ngao du thiên hạ, ngẫu nhiên tới đây mà thôi. Trác Văn Bình nói, đúng rồi, một cô gái mà thân hình ăn mặc tuyệt đẹp lộng lẫy lại ngao du thiên hạ, không phải là một chuyện rất lạ sao? Thủy Vô Ba trợn tròn đôi mắt đen lấy và hỏi, sao vậy? Ngươi nói ta là yêu ma chăng? Trác Văn Bình lạnh lùng đáp, chẳng lẽ không phải ư? Thủy Vô Ba cười khà khà nói, không chừng đây là định kiến sai lệch của ngươi, đại khái ngươi vì y phục của ta mà đoán đó thôi. Trác Văn Bình gật đầu, ừ. Thủy Vô Ba cười thật quyến rũ, ngươi còn trẻ tuổi sao lại học đạo khí như vậy? Y phục này của ta chẳng phải càng làm rõ thêm thân hình đẹp của ta sao? Trác Văn Bình hừ một tiếng nói, cô nương nói như vậy thì tại hạ không có gì để nói. Thủy Vô Ba cười, thế ngươi cảm thấy ta thế nào, ta đẹp lắm không? Trác Văn Bình nghe không khỏi bực bội, nói bừa, đẹp, đẹp lắm. Nhưng ở trong lòng chàng lại nghĩ thầm, sao trên đời này lại có người con gái không biết xấu hổ như thế này? Thủy Vô Ba vội nói, kể như ta đã thay đổi được quan niệm của ngươi rồi. Nàng khẽ chớp mắt, giọng trìu mến, chúng ta kết bạn với nhau nha, thế nào? Trác Văn Bình giật mình lên tiếng, không không, tại hạ không cùng đường với cô, thật sự không thể kết bạn được. Không giấu gì ngươi, mục đích ngao sơn thưởng ngoạn của ta cũng là gì, Nàng ta nói tới đây thì ấp úng, đôi mắt ửng hồng lên thật là đẹp. Rồi khẽ nhỏ nhẹ nói tiếp, thôi, ta làm sao ấy, ta không nói ra đâu. Trác Văn Bình cười nhạt nói, có lẽ cô nương ngại chuyện gì nên không nói ra được. Được rồi, ta nói. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm vào mặt của Trác Văn Bình đắm đuối. Mục đích của ta là muốn tìm một người ưng ý kết bạn trăm năm. Trác Văn Bình thờ ơ nói, thế ư? Thiên hạ tuy lớn, đàn ông tuy nhiều, nhưng muốn tìm một người ưng ý thật là khó. Với nhan sắc của cô nương mà nói, dĩ nhiên là rất khó tìm rồi. Ông trời không phụ người khổ tâm, cuối cùng ta đã tìm được rồi. Đôi mắt của nàng say đắm nhìn Trác Văn Bình khẽ nói, người biết sao không? Tại hạ làm sao biết được? Thủy Vô Ba cười sung sướng thốt, xa nơi chân trời, gần ở trước mắt. Trác Văn Bình nghe trong lòng hốt hoảng, chàng ấp úng. Ý cô nói là tại hạ chăng? Thủy Vô Ba triều mến nhìn chàng một cách tình tứ nói. Ngoài ngươi ra e rằng không tìm được người thứ hai nữa. Trác Văn Bình buông tiếng cười lớn và nói. Cô nương chọn tại hạ, cô sẽ thất vọng đó. Có gì mà thất vọng, đây chính là thập toàn thập mỹ mà. Cô hãy nghe đây, tại hạ đã có một thê hai thiếp rồi. Thủy Vô Ba môi mỉm cười tự nhiên thốt, điều này có sao đâu. Sao mà lại không sao, chẳng lẽ cô chịu làm tiểu thiếp thứ ba của tại hạ? Dù cho cô nương bằng lòng cũng không được. Nàng chánh thê của tại hạ là một người rất hung hăng dữ tợn, e rằng sẽ hành hạ đày đọa cô chết mất. Thủy Vô Ba cười lớn tiếng như đắc ý. Ta sẽ không làm thiếp cho ngươi đâu. Với tài sắc như ta không thể nào làm thiếp cho ngươi được. Dù cho cô có chịu cũng không được, đừng nói là không chịu. Nhưng ta đã có cách, Trác Văn Bình nói. Cô có cách gì? Rất đơn giản. Cho một thê hai thiếp của ngươi, mỗi người một đao, giết chết hết là được rồi. Nàng khẽ ngưng rồi nói tiếp. Hai chúng ta có bạn có đôi, sống cuộc đời hạnh phúc vui vẻ không tốt lắm sao? Cô đang nói đùa hay là nói thật vậy? Ta không bao giờ nói đùa, dĩ nhiên là nói thật rồi. Sao cô lại có lòng dạ ích kỷ tàn nhẫn đến như thế? Ta không cần nhìn thấy các thê thiếp của ngươi, ta có thể biết họ tuyệt không thể nào đẹp hơn ta. Ngươi sống với họ cũng đã chán ngấy rồi còn gì, giết họ đi cho khỏi đáng tiếc. Cô biết tại hạ đang nghĩ gì không? Nhất định là đang nghĩ cách làm sao giết chết họ để cùng ta chung sống với nhau. Trác Văn Bình cười nhạt nói, sai rồi. Chàng trầm giọng và nói tiếp, tại hạ đang nghĩ cách làm sao giết cô nương đó. Bởi vì cô quá độc ác, loại người như cô sống ở trên đời này thật là một đại họa. Bây giờ ta kêu ngươi giết ta đi, ngươi có can đảm ra tay hạ thủ không? Nàng chỉ vào mặt của mình và nói, giết chết ta, ngươi cũng chính là giết chết một người con gái đẹp duy nhất ở trên đời này. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, cô tưởng rằng cô đẹp, đó chỉ là cảm giác của bản thân cô, tại hạ lại không nhìn thấy cô đẹp. Chàng trầm giọng lại và nói tiếp, ngược lại cái tại hạ nhìn thấy lại chỉ có một người và trái tim xấu và độc ác thôi. Xem tình hình thì tính tình của chúng ta có chút không hợp. Không sai, người không tính lấy ta sao? Tại hạ thật sự không có ý này. Ta phải cho người biết một việc, ta có một cá tính, những gì mà ta thích mà không đạt được thì ta cũng không để cho bất kỳ ai có được, ta chà đạp và phá vỡ nó đi. Trác Văn Bình rùng mình hỏi, cô nói vậy là sao? Thủy Vô Bà đáp, ngươi phải hiểu rằng nếu ngươi không đáp ứng thì chỉ có một con đường chết. Cô nương muốn giết tại hạ chăng? Ta thật sự có ý này. Trác Văn Bình trầm mặc suy nghĩ. Chàng chẳng sợ chết, nhưng chết một cách lãng nhách là chuyện không đáng. Nhưng ta làm gì được đây? Vô phương khả kế, đành buông tiếng thở dài nhắm mắt yên lặng. Bỗng nghe Thủy Vô Ba lên tiếng, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Trác Văn Bình vẫn nhắm mắt không nói. Sao? Ngươi câm rồi ư? Tại hạ cảm thấy không có gì để nói, tùy cô thôi. Cô thích làm sao thì làm. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Tại hạ nghĩ gì? Thủy Vô Ba nói, đại khái ngươi đang nghĩ là làm sao rời xa ta, bởi vì chết như thế thật là không đáng. Trác Văn Bình sửng sốt nói, cô rất thông minh. Ta vốn rất thông minh ư? Nàng khẽ chớp mắt rồi lại nói, ngươi có biết ta còn phát hiện được gì không? Trác Văn Bình giật mình hỏi, ồ, phát hiện được gì? Ngươi trúng phải thạch nhung độc, công lực toàn thân đã mất, cho nên ngươi mới ngã lăn ra đây. Nàng liếc nhìn Trác Văn Bình rồi khẽ hỏi, ta nói có đúng không? Đúng lắm, xem ra cô cũng không phải là một nhân vật tầm thường trong võ lâm. Thủy Vô Bà cười nói, đây chính là tại sao ta có thể qua lại trên giang hồ mà không sợ nguy hiểm. Ây, ta thật nhìn lầm cô rồi, ngươi vốn đã nhìn lầm ta. Cô muốn đối với hại tại hại như thế nào? Cứu ngươi đó. Nàng thò tay vào trong lòng móc ra một gói thuốc bột và nói, ngươi có nước không? Nước thì có, nhưng Hãy kéo giò nước xuống rồi bỏ thuốc bột này vào. Chút việc này ngươi tự mình làm được ư? Nàng khẽ chớp mắt rồi lại nói tiếp. Nam nữ thọ thọ bất thân, có lẽ ngươi không muốn ta giúp đỡ ngươi có phải không? Trác Văn Bình đưa tay đoán lấy gói thuốc. Nhưng đây có thể là thuốc độc, không chừng là tiên đơn cứu mạng, tùy tiện ngươi có uống hay không thôi. Cô nương là phong trần dị nhân, chắc không hại tại hạ đâu ha. Thủy Vô Ba cười và nói lớn tiếng. Phong trần dị nhân thật vui quá đi. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy lời lẽ cung duy này đó. Trác Văn Bình đỏ mặt lên, quả nhiên kéo giò nước xuống, rồi nuốt hết gói thuốc bột đó. Không bao lâu chỉ thấy chàng lách người đứng dậy, thì ra công lực của chàng đã được khôi phục. Nhưng Thủy Vô Ba lại cười giòn và nói, tốt nhất ngươi hãy nằm xuống. Nàng cười một cách bí ẩn, ngươi hiểu ý này của ta không? Trác Văn Bình giật mình, nhưng lại lập tức nghe lời nàng nằm xuống. Nhưng chàng lại thắc mắc nói, cô nương, chuyện của ngươi ta ít nhiều biết được một chút. Nàng khẽ nói nhỏ, ngươi nghĩ Ngô Thiên Hằng sẽ lấy thuốc giải đến chăng? Với khả năng của hắn không chừng sẽ làm được. Vậy dù hắn lấy được, sẽ cho ngươi uống ư? Ngươi có nắm chắc không? Thật tình mà nói, công lực của tại hạ so với hắn thì kém xa. Dù cho tại hạ khôi phục công lực, hắn cũng không sợ tại hạ. Không sai, nhưng lại có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Ngô Thiên Hằng biết nhật nguyệt bửu quyển của ngươi ở trong cửu u thần đàm. Nhưng khi xuống cửu u thần đàm, thủy tính của ngươi cao hơn hắn nhiều, hắn làm sao dám mạo hiểm? Nhưng đó là điều kiện của tại hạ. Ta đã nghĩ giùm cho ngươi rồi. Nếu hắn chỉ đem 12 trái tùng tuyết quả đến, chẳng hai ngươi có chịu xuống cửu u thần đàm với hắn không? Trác Văn Bình thầm nghĩ nói, cũng có thể. Ta hiểu rất rõ, hắn đem thuốc giải tới cũng không thể cho ngươi uống đâu. Cô nương thật là thần cơ diệu toán. Bây giờ ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Tại hạ hiểu rồi, nhưng cô nương, ta biết ngươi muốn hỏi gì rồi. Bạn đồng hành của ngươi đã được ta cứu đi trước rồi. Nếu không ta làm sao rõ được như thế? Phải chăng cô nói Lục Tiền Bối? Đúng, lão tự xưng là thần kiêu Lục Hoa. Trác Văn Bình mừng rỡ nói, tại hạ không biết làm sao để cảm tạ cô nương. Bây giờ không phải là lúc nói ân nói nghĩa nữa. Hãy cẩn thận đối phó Ngô Thiên Hằng. Hy vọng ngươi có thể thắng được hắn trong cửu u thần đàm. Trác Văn Bình vội nói, ít nhất tại hạ có nửa phần nắm chắc. Thủy Vô Ba cười nói, có thể hơn được phân nửa thì tốt hơn. Nàng khẽ ngừng rồi nói, ta phải đi đây. Nhưng tại hạ làm sao gặp lại cô nương? Ngươi không cần tìm ta, ta sẽ đến tìm ngươi. Còn có đồng bọn của ngươi nữa. Cô nương bảo trọng. Người bảo trọng là ngươi đó. Vừa dứt lời, nàng đã uyển chuyển bước nhanh đi, xa dần rồi mất dạng. Mãi đến hoàng hôn ngày hôm sau mới nghe tiếng gió ngựa lộc cộc vọng đến. Trác Văn Bình biết rằng đó là Ngô Thiên Hằng trở về, nên giả vờ nhắm mắt lại. Không bao lâu quả nhiên thấy Ngô Thiên Hằng đến trước mặt của chàng. Trác Văn Bình mở mắt ra uể oải nói, thế nào? Ngô Thiên Hằng cười hì hì nói, suốt hai ngày làm cho ta mệt như cả người. Sự việc như thế nào? Kể như làm xong được phân nửa. Trác Văn Bình than dài, phân nửa ư? Có lẽ ngươi đã tìm được thuốc giải, nhưng lại không tìm được tùng tuyết quả chăng? Ngô Thiên Hằng khẽ lắc đầu nói, hoàn toàn trái ngược lại. Ta tìm được tùng tuyết quả nhưng lại không tìm được thuốc giải. Trác Văn Bình lộ vẻ u uất thảm não. Vậy kể như ta không may, nhưng làm sao xuống cửu u thần đàm đây? Ngô Thiên Hằng khẽ nhíu mày hỏi, nhật nguyệt bửu quyển ở trong cửu u thần đàm ư? Trác Văn Bình gật đầu nói, chính là như vậy. Tài bơi lội của ngươi cũng khá lắm, vậy ngươi hãy dẫn đường, ta đưa ngươi xuống nước thế nào? Hắn khẽ ngừng lại và nói tiếp, còn về thuốc giải ta có thể bảo đảm với ngươi, sớm muộn ta cũng sẽ tìm được cho ngươi. Việc như thế này thì cũng đành vậy thôi, không chậm trễ. Ngô Thiên Hằng bồng Trác Văn Bình lên, dưới sự chỉ điểm của Trác Văn Bình bước tới cửu u thần đàm. Trác Văn Bình sau khi được Ngô Thiên Hằng bồng ở trên tay, chậm bước mà đi. Chàng không dám lộ ra sơ hở nào, cố làm như hết sức tự nhiên, cả nói chuyện cũng không đủ hơi sức. Chỉ điểm Ngô Thiên Hằng nhằm cửu u thần đàm mà bước tới, chẳng mấy chốc đã tới bên đầm. Trác Văn Bình nhìn vào nước đầm màu đỏ, chàng không khỏi nhớ, lúc mới đến bên đầm, đó là chuyện của hơn 5 năm về trước rồi. Hồi tưởng lại chuyện xưa, không khỏi như là một giấc mơ. Bỗng lại nghe Ngô Thiên Hằng thốt lên: "Ê, đây đúng rồi chăng?" Trác Văn Bình gật đầu nói: "Đây chính là Cửu U Thần Đàm. Xem ra nước ở trong đầm rất là yên lặng. Tại sao lại khiến cho một số nhân vật võ lâm coi như là một con đường tuyệt mệnh vậy?" Trác Văn Bình trả lời: "Đó là vì không có người thật sự giỏi về thủy tính." Ngô Thiên Hằng hừ một tiếng nói: "Tài bơi lặn của ta không ai giỏi bằng. Sao ngươi không tự mình đi xuống đi?" "Ta xuống được thì lên được, nhưng không có người dẫn đường ta làm sao tìm được Nhật Nguyệt Bửu Quyển?" Trác Văn Bình vội nói: "Ta chưa phục hồi công lực nên chẳng khác gì với người thường. Nếu ngươi vẫn ép ta dẫn đường, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì thế nước ấy quá ư là nguy hiểm. Người bơi lội giỏi cũng khó mà tránh khỏi xảy ra bất ngờ. Chuyện gì ngươi phải đưa ra một người dĩ nhiên là càng khó khăn." "Ta bằng lòng chuốc lấy sự nguy hiểm này." Hắn khẽ nhìn đầm nước rồi lại nói: "Tại sao ta lại không nhìn ra chỗ hung hiểm nào? Càng hung hiểm thì bề ngoài của nó càng im lặng. Chẳng lẽ ngươi không hiểu chút vấn đề này sao?" "Ta hiểu, nhưng ta vẫn không thấy có gì nghiêm trọng." Trác Văn Bình hừ một tiếng và nói: "Ngươi có thể ứng phó được ám lưu và dòng nước xoáy ở phía dưới không?" Ngô Thiên Hằng nói: "Đại khái thì chẳng có vấn đề gì." Hắn khẽ buông Trác Văn Bình xuống đất rồi lại nói: "Ngươi thì sao?" "Ta đã mất hết công lực, dĩ nhiên là không ứng phó được gì rồi. Hoàn toàn xem tài năng của ngươi thôi." Ngô Thiên Hằng ngẫm nghĩ một hồi, rồi từ ở trong lưng lấy ra một sợi dây dài. Một đầu buộc vào bên hông Trác Văn Bình, rồi một đầu buộc vào bên hông của hắn. Hắn nói: "Như thế chắc được rồi chứ?" Trác Văn Bình cười nói: "Đây cũng là một biện pháp hay. Hai chúng ta có thể được chết chung." "Ngươi chỉ biết nói chuyện xui xẻo thôi sao?" "Đây chẳng phải là lời nói xui xẻo mà là sự thật đó." Ngô Thiên Hằng trợn mắt hét lớn: "Phải chăng người nói chúng ta nhất định sẽ chết, ít nhất là cửu tử nhất sinh?" Ngô Thiên Hằng cười nói: "Dù có chết, ta và ngươi cũng sẽ không chết chung." Trác Văn Bình giả đò kéo sợi dây một cách yếu ớt và nói: "Có vật này thì chúng ta muốn không chết chung cũng không được đâu." Ngô Thiên Hằng cười lớn nói: "Ta cho ngươi biết cũng không sao. Sợi dây này khiến ngươi dẫn ta đi lấy Nhật Nguyệt Bửu Quyển. Nếu lỡ xảy ra vấn đề, sợi dây này sẽ đứt bất kỳ lúc nào. Lúc đó chỉ có một mình ngươi chìm xác xuống đáy đầm mà thôi." Trác Văn Bình nói: "Bất luận như thế nào, ta cũng cảm ơn sự thẳng thắn của ngươi. Ta vốn là một người rất thẳng thắn." Hắn bồng Trác Văn Bình lên và nói: "Bây giờ chúng ta có thể xuống được chưa?" "Dĩ nhiên là được." Chàng khẽ ngừng rồi đại hỏi: "Ngươi có biết thuật truyền âm ở trong nước không?" Ngô Thiên Hằng đáp: "Tài bơi lội của ta cao minh hơn ngươi, dĩ nhiên là biết." "Chỉ cần ngươi biết là được rồi. Xuống dưới nước, nếu muốn nói chuyện thì có thể dùng cách truyền âm." Ngô Thiên Hằng cười hô hố phóng mình nhảy ầm xuống nước. Chỉ thấy bọt nước dằn bắn lên tung tóe. Hai người đã cùng chìm dần ở trong nước lặn xuống đáy đầm. Trác Văn Bình dùng thuật truyền âm thốt: "Đi xuống 20 trượng chính là dòng nước xoáy." Ngô Thiên Hằng cũng dùng truyền âm trả lời: "Ta biết rồi." Trác Văn Bình cười thầm trong bụng: "Xuống 20 trượng quả nhiên bọt nước bay tứ tung, đã đến một vùng nước xoáy rộng lớn." Tài bơi lội của Ngô Thiên Hằng quả nhiên là không kém. Đầu dưới chân trên lặn sâu xuống, sợi dây kéo chừng Trác Văn Bình như hai con cá to vậy. Nhưng Trác Văn Bình không nói rõ ở dưới dòng nước xoáy lại là ám lưu. Dĩ nhiên là Ngô Thiên Hằng cũng không ngờ tới điểm này. Chỉ nghe tiếng nước chảy rầm rì đã đến trong ám lưu. Ngô Thiên Hằng giật mình kinh hãi, không khỏi quýnh quán tay chân. Trác Văn Bình tức thì nhanh như tên bắn, búng chân lướt đuổi tới trước, điểm vào tả hữu huyệt kiên tĩnh của Ngô Thiên Hằng. Chàng thực hiện hành động này hết sức là nhẹ nhàng, vì Ngô Thiên Hằng đang ứng phó với ám lưu chạy tới. Đồng thời hắn càng không ngờ Trác Văn Bình đã khôi phục công lực, làm sao mà biết để đề phòng, nên liền bị điểm bế trúng ngay huyệt đạo. Trong chốc lát, nguồn ám lưu đã qua khỏi. Chính do sức ám lưu đụng mạnh, cả hai đã trồi lên trên bãi cạn. Trác Văn Bình dùng dây kéo Ngô Thiên Hằng lên bờ, nhìn vẻ mặt khốn đốn của hắn chàng cười lớn và nói, bây giờ ngươi còn lời gì để nói nữa? Ngô Thiên Hằng nghiến răng tức giận, tên lừa gạt như ngươi, ta làm sao là tên lừa gạt chứ? Ngươi rõ ràng đã khôi phục lại công lực lại giả giờ chưa khôi phục, chẳng phải là kẻ lừa gạt thì là gì? Trác Văn Bình nói, ngươi rõ ràng có thể lấy được thuốc để giải thạch nhung độc, là cứ nói là không lấy được, chẳng phải là gạt người ta trước sau? Ngô Thiên Hằng hừ một tiếng nói, ngươi muốn làm gì ta? Trác Văn Bình cười nói, bây giờ ngươi đã không còn bản lĩnh nữa có phải không? Cũng chưa chắc. Chỉ thấy hắn co lên hai chân lại, toàn thân liền nổi lên nghe rơm rớp, hiển nhiên là muốn hớp lấy chân khí phá quỷ tự hành giải quyết. Trác Văn Bình giật mình kinh hãi, phóng tay ra nhanh như gió, điểm liền vào 12 chỗ đại quyệt của hắn. Như thế thì Ngô Thiên Hằng đã không còn bản năng nữa, biến thành một khúc gỗ. Trác Văn Bình cười nói, nếu người vẫn có thể dùng chân khí xung khai quyệt đạo, ta sẽ phục người thật đó. Ngô Thiên Hằng thở dài rồi thốt, lần này thì không còn cách nữa. Ta vốn không muốn giết ngươi, chỉ trách bản thân ngươi muốn tìm lấy cái chết. Ngô Thiên Hằng nghiến răng căm phẫn, ngươi dựa vào quỷ kế thắng được ta, khiến cho ta trong lòng không phục. Phải làm sao ngươi mới phục hả? Ngươi hãy giải quyết đạo cho ta, chúng ta cứ quyết một trận tử chiến ở đây đi. Nếu ta thua ngươi thì hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trác Văn Bình lắc đầu nói, không được. Ngươi không phải là anh hùng. Trác Văn Bình cười nói, ngươi đừng có dùng lời lẽ chọc tức ta, ta không mắc bẫy của ngươi đâu. Ngô Thiên Hằng cười nhạt nói, đó là vì ngươi không dám. Trác Văn Bình ung dung cười nói, cứ coi như ta không dám đi. Chàng khẽ ngừng lại rồi nói tiếp, ta cũng có câu muốn nói cho ngươi biết, ngươi nói đi. Đối phó với hạng người ác như ngươi, không cần phải nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ. Ngô Thiên Hằng nghiến răng nói, ngươi hãy cho ta chết một cách thoải mái. Trác Văn Bình khẽ gật đầu, điều này ta có thể đáp ứng ngươi, vì ta không muốn ngươi chịu nhiều đau khổ, ta chỉ muốn trục xuất ngươi ra khỏi thế giới này mà thôi. Ngô Thiên Hằng thở dài một tiếng rồi nhắm mắt không nói. Ngươi có tâm sự gì chưa xong không? Ngô Thiên Hằng than dài lắc đầu, dù có tâm sự ngươi cũng chẳng giúp gì được. Trác Văn Bình cảm khái nói, nếu đã sắp chết rồi, nếu có điều gì chưa giải quyết, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, nhưng lại phải hợp với nhân tình đạo nghĩa nữa kìa. Ngô Thiên Hằng ngẫm nghĩ một hồi, bèn lên tiếng, được rồi, ta có thể tin ngươi, ta thật có chuyện muốn nhờ ngươi làm đó. Ngươi hãy nói xem là việc gì. Nếu ngươi có cơ hội, hãy đến Tổ La Sơn một chuyến đi. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, đến Tổ La Sơn để làm gì? Trong núi Tổ Lai có một đào hoa thôn, trong thôn có một đào hoa cô nương, họ Quân, tên là Tiên Dung, là bằng hữu của ngươi ư? Ngô Thiên Hằng khẽ gật đầu nói, không sai. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Đi thăm nàng. Trác Văn Bình khẽ nhìn hắn và hỏi, ý là ngươi muốn ta báo tin ngươi đã chết cho bà ta hay có phải không? Ngô Thiên Hằng lắc đầu lia lịa nói, không, đừng cho nàng biết là ta chết. Vậy thì Ngô Thiên Hằng liền thở dài buồn bã nói, hãy cho nàng biết ta đã đi ra ngoài biên ải, vĩnh viễn không trở về nữa. Tại sao ngươi sợ bà ta biết ngươi chết? Ngô Thiên Hằng nói thật tình, bởi vì ta sợ nàng đau lòng. Ở trong lòng Trác Văn Bình thầm nhủ, xem không ra tên ác ma này cũng có tình nhi nữ, sắp chết rồi mà còn không quên được người bạn đời của hắn. Nên chàng liền trịnh trọng nói, ta nhất định thành toàn cho ngươi. Ngô Thiên Hằng đột nhiên ngước mắt lên trời cười dài, ta cũng phải cảm ơn ngươi đó. Trác Văn Bình lắc đầu nói, ta không cần ngươi cảm ơn ta. Sau khi gặp được vị đạo cô nương ấy, chỉ nói với bà ta một câu này thôi sao? Ngô Thiên Hằng ấp úng nói, ngoài ra nói ta rất nhớ nàng, mãi mãi rất thương nàng. Trác Văn Bình cảm thấy xúc động ở trong lòng, ý nghĩ muốn tha mạng cho hắn, nhưng khi nghĩ đến cả cậu hắn cũng giết được thì ở trong lòng chàng lại cương quyết trở lại, lên tiếng hỏi, ngoài ra không còn chuyện gì nữa ư? Không có nữa, ngươi ra tay đi. Ngô Thiên Hằng nói xong đôi mắt liền nhắm nghiền lại. Trác Văn Bình khẽ do dự, cuối cùng chàng quyết định giơ tay phải lên điểm ra một luồng chỉ phong. luồng chỉ phong đó điểm thẳng vào tử huyệt của Ngô Thiên Hằng. Y hự lên một tiếng khô khan, liền tức thì ngoẹo đầu sang bên rồi tắt thở. Trác Văn Bình kéo cái xác của hắn tới một cái đồi đất, thò tay vào trong lòng của Ngô Thiên Hằng, lấy ra 12 trái tùng tuyết quả. Sau khi chôn cất hắn xong, Trác Văn Bình lẩm bẩm: "Ta đối đãi với ngươi như thế cũng là tận nhân tình rồi đó." Sau đó chàng nhanh chóng chạy vút tới động phủ, vừa chạy vừa kêu lên: "Sư phụ, sư phụ, sư tỷ, con đã trở về rồi, đệ tử đã trở về đây." Chàng phóng nhanh thạch sảnh, chỉ nghe tiếng vọng lại ùng ùng, không có tiếng trả lời. Trác Văn Bình giật mình sửng sốt, lạnh toát cả người, lo lắng nôn nóng ở không yên. Trong đại sảnh không có một bóng người, sư phụ và sư tỷ đã đi đâu? Trác Văn Bình mặt mày biến sắc, lục soát trước sau ở trong động một hồi cũng chẳng thấy tung tích tăm hơi. Cuối cùng chàng phát hiện được một hàng chữ viết ở một góc ở trong thạch động. Trác Văn Bình nhìn qua thủ bút của Bạc Mệnh phu nhân, thấy ở trên đó viết: "Cường địch sắp đến, tạm thời rời khỏi nơi này, sẽ có ngày gặp lại, đừng thương." Chỉ có mấy chữ ngắn gọn không viết rõ là kẻ cường địch là ai và đã đi về nơi nào. Trác Văn Bình không khỏi sững sờ đứng bất động tại chỗ, rồi chàng tự hỏi: "Ta phải làm thế nào đây? Sư phụ sư tỷ đâu? Tùng tuyết quả đã mang về đây mà sư phụ lại trôi vạt hương nào?" Chàng mang nỗi lòng nặng trĩu thất thểu theo đường ngầm bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi núi, đằng xa đã nhìn thấy Thạch Tứ Hải dẫn theo Lộ Tông Mỹ, Trường Bạch Ngọc Nữ, thị tỳ Kim Hoa đang chờ ở ngoài sơn cốc. Trác Văn Bình giúp người phóng đến rồi la lớn: "Thạch đại ca!" Chàng nghẹn ngào xém chút nữa đã rơi nước mắt. Thạch Tứ Hải nghe liền bước dài mừng rỡ kêu lên: "Ồ tiểu đệ, sự việc ra sao rồi?" Trác Văn Bình nhìn Thạch Tứ Hải lên tiếng: "Đại ca có biết Ngô Thiên Hằng đến đây không? Ta đã nghe Lý Đà chủ báo cáo qua rồi, hắn đã chết vào tay tiểu đệ." Thạch Tứ Hải nghe hớn hở cười ha hả: "Thật ư, kể như đã trừ được một mối họa này." Trác Văn Bình buồn bã cất tiếng: "Nhưng sư phụ và sư tỷ của đệ đã rời khỏi." "Đi rồi ư?" Thạch Tứ Hải sửng sốt nói: "Họ không nên bỏ đi, tại sao lại?" Trác Văn Bình đem tình hình ở trong động phủ nói rõ ra một lượt. Thạch Tứ Hải nghe xong rồi không khỏi ngớ người, y không thốt ra lời. "Được rồi, đại ca tức khắc đi truyền thư tìm kiếm họ." Lão khẽ ngừng lại và nói: "Có một việc đại ca cảm thấy có lỗi với tiểu đệ." Trác Văn Bình vội nói: "Đó là đại ca khách sáo rồi, chẳng hay là việc gì vậy?" "Là việc tìm kiếm cha mẹ của huynh đệ, đến giờ cũng không có chút manh mối nào cả." Trác Văn Bình thở dài nói: "Đây cũng là việc không gấp gáp. Có thể song thân của tiểu đệ họ ẩn cư ở một nơi nào đó, nếu không thì nhất định cũng sẽ tìm được. Tình hình trước mắt phải tìm gặp sư phụ, sư tỷ trước, rồi mới đi tìm cha mẹ của tiểu đệ sau." Lộ Tông Mỹ buộc miệng hỏi: "Thế tùng tuyết quả đó đâu rồi?" Trác Văn Bình khẽ vỗ vào ở trong lòng đáp: "Cất ở trong này này." Trường Bạch Ngọc Nữ cũng khẽ nhíu mày nói: "Chúng ta phải đi đâu tìm họ đây?" "Huynh tự có cách đi tìm. Lúc trước sư phụ có nói qua, nên có biết được vài nơi có thể người đến đó." Lộ Tông Mỹ lên tiếng nói: "Vậy thì chúng ta hãy mau mau lên đường. Các người đi không được đâu." Lộ Tông Mỹ và Trường Bạch Ngọc Nữ đồng thanh thốt lên: "Tại sao vậy?" "Huynh muốn đi một mình tiện hơn, các nàng hãy ở lại đây giúp đỡ huynh đệ một tay." Lộ Tông Mỹ khẽ hỏi: "Việc gì vậy?" "Lục tiền bối cùng lúc cũng bị trốn thạch nhung độc với huynh. Lão đã được một vị thủy cô nương cứu đi, không bao lâu nữa sẽ đến nơi này." Trường Bạch Ngọc Nữ vội nói: "Chàng bảo chúng tôi chờ cô ta ở đây." "Không sai." Chàng xoay chuyển ánh mắt ôn nhu nói: "Các nàng đồng ý giúp ta việc này không?" Lộ Tông Mỹ nhìn Trường Bạch Ngọc Nữ thốt: "Việc như thế này chúng ta không đáp ứng chàng là không được rồi." Trường Bạch Ngọc Nữ buồn bã thốt: "Chỉ cần tỷ tỷ đáp ứng, tiểu muội càng không có gì để nói nữa." Lộ Tông Mỹ nhìn Trác Văn Bình rồi khẽ nói: "Chúng ta nhưng không lẽ còn có điều kiện gì chăng?" Lộ Tông Mỹ lắc đầu: "Không có gì cả. nhưng mà chàng phải mau trở về, đừng kéo dài thời gian quá lâu. Hai nàng yên tâm đi, huynh cố gắng mau trở lại. Ngoài ra chàng nên bảo thuộc hạ cái bang đưa thư tới liên tục thường xuyên, để chúng tôi khỏi phải lo lắng. Thạch Tứ Hải đứng ở bên cạnh xen miệng vào nói, điều này ta có thể bảo đảm. Trác Văn Bình quay sang Thạch Tứ Hải nói, chuyện của Thái Sơn Đà. Thạch Tứ Hải nhíu mày trả lời, đại ca đã ra lệnh cho phân đà các nơi phụ cận đều tra triệt để, không bao lâu tất nhiên sẽ tìm ra được manh mối. Trác Văn Bình ngước nhìn mọi người rồi khẽ thốt, gấp không bằng nhanh, xin cáo từ. Tuy Lộ Tông Mỹ và Trường Bạch Ngọc Nữ có chút luyến nhớ, không muốn chia tay, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì. Thạch Tứ Hải chỉ thở ra một hơi dài. Tô Lai Sơn. Trác Văn Bình đang bồi hồi bước sâu vào vùng núi Tô Lai. Chàng đến Tô Lai Sơn này không phải nguyên nhân vì lời hứa với Ngô Thiên Hằng đến thăm hỏi Đào Hoa cô nương, mà là chàng nhớ đến một nơi nên phải đến núi Tô Lai. Cuối cùng chàng dừng bước lại trước mộ của Ni An. Vào nơi này đang lúc hoàng hôn, trong am khói hương nghi ngút. Nghe tiếng mõ vang đều, trong Ni Am dẫn ra tiếng tụng niệm Phật đều đều. Trác Văn Bình đưa tay gõ cửa am. Không bao lâu có một tiểu ni cô trẻ tuổi bước ra mở cửa chắp tay thưa. A-di-đà Phật, hôm nay trời đã tối, ngày mai xin thí chủ hãy đến thắp nhang cúng Phật. Trác Văn Bình lắc đầu nói, tại hạ không phải đến để thắp hương. Tiểu ni cô lấy làm lạ, nhìn Trác Văn Bình rồi hỏi, thí chủ không thắp hương thì đến ni am đây có việc gì chăng? Trác Văn Bình lên tiếng hỏi, xin hỏi trụ trì của quý am có phải là Thượng Diệu Hạ Hương? Tiểu ni cô gật đầu đáp, đó chính là pháp quý của gia sư. Trác Văn Bình vội nói, xin hỏi sư thái có mặt ở trong am tự không? Tiểu ni cô châu mài hỏi, thí chủ muốn gặp gia sư ư? Tại hạ có chuyện cần thiết muốn gặp sư thái, xin tiểu sư phó truyền bẩm cho. Tiểu ni cô có vẻ chần chừ khó xử và nói, trời đã tối rồi, không biết gia sư có chịu gặp tục khách nữa không? Tiểu ni cô trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi, thí chủ muốn gặp gia sư có việc gì vậy? Việc này không thể nói được, phải gặp được Diệu Hương sư thái rồi mới có thể lên tiếng nói. Thí chủ tính quý đại danh, tại hạ là Trác Văn Bình. Trác thí chủ hãy chịu khó chờ một chút, đợi tiểu ni đi hỏi thăm gia sư rồi sẽ đến thông tri cho thí chủ. Cảm ơn. Tiểu ni đó lập tức thông thả bỏ đi. Sau chốc lát tiểu ni quay trở lại và nói, thật là xin lỗi, gia sư không muốn gặp thí chủ. Nói xong rồi tiểu ni cô muốn quay người vào âm tự. Trác Văn Bình vội nói, tiểu sư phụ xin hãy khoan đi. Tiểu ni cô đó đành dừng bước lại và nói, còn gì nữa, tại sao sư thái không muốn tiếp tại hạ vậy? Tiểu ni cô trả lời, không gặp thì không gặp, nhất định phải tại sao ư? Lý ra sư thái phải gặp tại hạ. Gia sư nói rằng chẳng hề quen biết với thí chủ, mà trời đã tối rồi nên không tiện. Phải rồi, không chừng sư thái thật không biết tên của tại hạ. Mong cô đi báo một lần nữa, sư thái nhất định đồng ý tiếp. Nói thế nào, cứ bảo là tại hạ là đệ tử của Bạc Mệnh phu nhân. Bạc Mệnh phu nhân? Tiểu ni nhíu mày khẽ nói, sao lại gọi là Bạc Mệnh phu nhân? Trác Văn Bình nhìn tiểu ni cô trầm giọng, đó là một người bị tàn phế hai chân, ngoài ra còn có một vị cô nương trẻ tuổi. Tiểu ni cô lắc đầu nói, hình như không có. Sư phó hãy nhớ lại xem, đây là việc rất quan trọng. Tiểu sư phó là người xuất gia, hãy giúp đỡ mọi người. Tiểu ni cô quả nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một lát nhưng vẫn lắc đầu nói, thật là không có. Trác Văn Bình không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại vẫn nhìn tiểu sư cô rồi gian nài, vậy thì phiền tiểu sư phó chuyển cáo với lệnh sư một lần nữa cho tại hạ. Được rồi, thí chủ hãy chờ một lát. Tiểu ni cô quay người rảo bước vào bên trong am. Trác Văn Bình nôn nóng sốt ruột, chờ khoảng thời gian nửa tuần trà mới thấy tiểu ni cô lật đật đi ra. Trác Văn Bình vội lên tiếng, lệnh sư bằng lòng rồi ư? Tuy gia sư không quen biết thí chủ, nhưng lại quen biết với lệnh sư, bà bảo ta mời thí chủ vào. đa tạ tiểu sư phó. Trác Văn Bình bước theo tiểu ni cô vào trong am tự. Đi được mười mấy bước, tiểu ni cô đó đột nhiên dừng bước lại và hỏi: Thí chủ bắt buộc cần phải gặp sư phụ của ta ư? Trác Văn Bình đắn đo trả lời: Đó là dĩ nhiên. Tiểu ni cô thở dài thốt: Nếu thí chủ không có chuyện quan trọng, tốt nhất không nên gặp gia sư. Trác Văn Bình nhíu mày ngạc nhiên hỏi: Tại sao vậy? Tiểu ni cô đáp: Không tại sao cả, ta chẳng qua tùy tiện nói thôi. Trác Văn Bình cảm thấy kinh ngạc hoài nghi, chàng vội nói: Sao tiểu sư phó chỉ nói được có phân nửa thì? Tiểu ni cô xua tay lia lịa nói: Xin thí chủ đừng truy hỏi nữa, nếu để sư phụ ta biết được, ta sẽ mất mạng ngay. Mất mạng? Trác Văn Bình càng thêm kinh ngạc thốt: Bất luận sư phó có làm gì sai, cũng đâu có đi đến mất mạng được chứ. Điều này cũng chưa chắc, Trác Văn Bình lưỡng lự nói: Nếu gia sư thật sự tàn độc đến phải xử sư phó như vậy, bà ta chẳng phải là một người đệ tử Phật môn chân chính rồi. Tiểu ni cô vội nói: Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nói tiếp nữa càng không được đó. Trác Văn Bình lại kéo tiểu ni cô nói: Qua bên này. Tiểu ni cô bị Trác Văn Bình kéo, chân không chấm đất, vừa theo chàng đi đến dưới một gốc cây tùng đã vội lên tiếng: Thí chủ điên sao? Không, tại hạ không điên. Nếu thí chủ không điên thì phải biết nam nữ thọ thọ bất thân, huống chi tôi là người xuất gia càng không được. Tiểu ni cô lại trầm giọng nói: Thí chủ nếu kéo như thế còn thể thống gì nữa? Bởi vì lời nói của sư phó làm cho tại hạ thắc mắc, tại hạ cần phải hỏi cho rõ. Thắc mắc gì? Sư phụ của cô đã giết qua người ở trong am này rồi chăng? Tiểu ni cô lập tức biến đổi sắc mặt ấp úng nói: À, không, không có. Trác Văn Bình bỗng nhiên đưa tay kéo vào trong áo, rút ra một cây chủy thủ hù dọa nói: Xem này, nếu sư phó không nói thì lưỡi chủy thủ này sẽ đâm thẳng vào tim của sư phó và sư phó sẽ chết thảm tức khắc. Tiểu ni cô rung giọng rơi nước mắt nói: Thi chủ ăn hiếp một người xuất gia số khổ như vậy, chẳng lẽ trong lòng lại yên ổn được sao? Đây là việc không còn cách nào khác, tại hạ truy ra chân tướng. Tiểu ni cô thở dài khẽ nói: Bà ta có giết hay không đâu có quan hệ với thí chủ, thí chủ hà tất phải xen vào việc này. Xen vào việc này hả? Trác Văn Bình vội nói: Nếu bà ta thật sự giết người, vậy thì bà chính là một yêu nữ không giữ thanh quy, tại hạ cần phải trừ khử bà ta. Tiểu ni cô kinh hãi khẽ nói: Thí chủ chớ nằm mộng. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi: Sao tại hạ lại nằm mộng? Thí chủ muốn giết chết gia sư không phải là chuyện dễ đâu. Phải chăng bà ta có một bản lãnh rất là ghê gớm? Dĩ nhiên rồi. Sư cô hãy mau nói, thật ra bà ta có giết qua người chưa? Cuối cùng tiểu ni khẽ nghiến răng nói: Có. Trác Văn Bình nói: Ồ, ai vậy? Thí chủ đừng có hỏi nữa. Liền sau đó tiểu ni cô đã bật khóc rắm rứt. Trác Văn Bình vội dùng lời lẽ ôn nhu an ủi: Tiểu sư phó đừng khóc nữa. Tiểu ni cô ngưng tiếng khóc rồi bật thốt: Tốt, tôi câm. Cô nhất định bị điều gì oan ức, có chuyện gì thương tâm lắm có phải không? Không sai, tôi chẳng những thương tâm mà còn bi phẫn muốn chết đi. Trác Văn Bình vội hỏi: Thật ra là chuyện gì, hãy mau cho tại hạ biết đi. Tiểu ni cô đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: Cha mẹ của tôi chính là bị bà ta giết đó. Ồ, Trác Văn Bình nghiến răng nói: Tại sao bà ta lại giết cha mẹ của sư phó vậy? Bởi vì bà ta cướp đoạt tiền của cha mẹ tôi. Có nghĩa là cha mẹ sư phó không đưa tiền cho bà ta, bà ta nổi giận lên và giết chết họ có phải không? Tiểu sư phó gật đầu đáp: Không sai. Vậy tại sao sư phó còn theo bà ta làm đồ đệ? Không còn cách nào. Chẳng lẽ bà ta bức hiếp sư phó? Tiểu ni cô lắc đầu nói: Không, bà ta tưởng rằng tôi không biết cha mẹ của tôi bị bà ta giết. Sự việc này như thế nào? Trong một đêm mưa năm ngoái, bà ta đến cướp của nhà tôi. Trác Văn Bình nghiến răng nói: Ni cô lại làm cường đạo ư? Lúc đầu người tới là bốn gã đại hán, họ đều bịt mặt lại. Sao cô lại biết trong đó có Diệu Hương? Lúc đó tôi sợ đến ngất xỉu. Lúc tỉnh lại tôi đã nhìn thấy bà ta đang dặn dò bốn gã đại hán đó. Sao hả? Tôi nghe Diệu Hương Yêu Ni nói, ta cho các ngươi mỗi người 100 lượng bạc, hãy cao bay xa chạy. Sau đó bốn gã đại hán đó liền bỏ đi ngay. Sau đó thì thế nào? Tôi vẫn giả vờ ngất xỉu. Diệu Hương làm tôi tỉnh dậy, nói là cường đạo vào nhà tôi giết chết cha mẹ tôi rồi. Trong đêm khuya, trời lại đang mưa, có lý nào bà ta lại biết mà tới vậy? Bà ta nói bà ta biết bấm độn. Trác Văn Bình cười nhạt nói như vậy bà ta thật là thần tiên rồi. Đó là bà ta nói bừa. Tiểu Nico khẽ ngưng lại rồi nói tiếp. Bà ta nói rằng đã đoán biết nhà ta có tai nạn nên mới ra tay, nhưng đã đến trễ một bước. May là cô trông thấy, nếu không sẽ bị bà ta lừa gạt có phải không? Tiểu Nico gật đầu nói không sai. Trác Văn Bình hỏi, nhưng sao sư phó lại theo bà ta làm đồ đệ vậy? Tiểu Nico đáp, bà ta thu tôi đó. Bà ta nói tôi không có chỗ nương tựa, chi bằng theo bà ta xuất gia cho rồi. Nhưng đã biết bà ta đã giết cha mẹ của mình, vì sao còn bằng lòng ở với bà ta? Bởi vì tôi muốn báo thù. Trác Văn Bình chợt hiểu ra và nói, tại hạ hiểu rồi. Sư phó muốn chờ cơ hội giết chết bà ta trả thù. Nhưng sư phó chờ đã bao lâu rồi, sao không ra tay hạ thủ? Tiểu Nico trả lời, võ công của bà ta rất cao, tôi không có cơ hội. Tại hạ sẽ giúp cô, nhất định là sẽ khiến cho sư phó đạt được mục đích. Đa tạ thí chủ, không cần cảm ơn tại hạ, đây là việc tại hạ phải làm. Tiểu Nico đưa tay lau nước mắt và nói, thôi hãy đi mau vào trong. Trác Văn Bình hỏi, tôi và sư phó nói chuyện ở đây, như thế này bà ta có sinh nghi không? Tiểu Nico đáp, đại khái không đâu. Trác Văn Bình lưỡng lự nói, yêu ni này còn có dư đảng gì chăng? Tiểu Nico nhíu mày trả lời, bà ta thần bí lắm, thật ra có dư đảng gì hay không, cả tôi cũng không rõ. Trong am tổng cộng có bao nhiêu Nico? Chỉ có 12 người. Trong đó có người nào biết võ công không? Ngoài một Nico tên là Diệu Xuân ra, những người khác hình như vẫn giữ bổn phận của một Nico. Được rồi. Trác Văn Bình trầm giọng nói tiếp, cô hãy nhớ đi theo tại hạ, chớ nên rời xa, để khỏi trốn phải quỷ kế của bà ta. Tiểu Nico gật đầu nói, ta biết, nhưng lại có chút không an tâm hỏi, võ công của thí chủ có được không đó? Trác Văn Bình trả lời, đại khái còn có thể ứng phó. Thí chủ hãy mau vào, kẻo bà ta đã chờ đợi đến bực bội đấy. Cho nên hai người nhằm thiền đường ở hậu viện bước tới. Ở trong thiền đường có một lão ni khoảng thất tuần đang ngồi ở trên chiếc bồ đoàn to lớn. Lão ni đó vừa thấy Trác Văn Bình và Tiểu Ni Cô đi vào, trong miệng vội tụng một câu Phật hiệu nói, A-di-đà-phật, thí chủ chính là cao tốt của bạc mệnh phu nhân chăng? Trác Văn Bình vội nói, phải chăng bà là Diệu Hương Sư Thái? Lão ni đó chắp tay, chính là Bần Ni. Bà ta nhìn chàng với ánh mắt lạnh. Chẳng hài thí chủ đến đây có điều chi chỉ giáo? Giảng bối từng nghe gia sư đề cập là bạn tri kỷ với sư thái năm xưa. Diệu Hương lão ni thở than thốt, ầy, chẳng phải sao, nhưng trong chớp mắt chúng ta đều đã già đến đi không nổi nữa rồi. Nhưng gia sư vẫn còn khỏe lắm. Không sai, sư phụ của ngươi không già, người già đi chính là ta. Diệu Hương lão ni đảo mắt nhìn Trác Văn Bình rồi hỏi, thí chủ đến đây chắc là tìm sư phụ của ngươi chăng? Trác Văn Bình vội đáp, không sai. Chàng nhìn Diệu Hương sư thái với ánh mắt ghê gớm tóe lửa. Gia sư có đến qua chỗ này của sư thái không?